Lưu manh lão sư, chương 1011, ta muốn ngươi giải thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia Sử Thống hai cái bảo tiêu thấy Sử Thống bị Trang Phỉ Phỉ đánh cho bay đi ra ngoài ngã trên mặt đất, bọn họ vội vàng chạy đến Sử Thống bên người lớn tiếng kêu lên. Ta, Sử Thống gục đầu ánh mắt khép lại, thân thể mềm nhũn đi xuống, hắn này bộ dáng thật giống như đã chết dường như. Thiếu gia ngươi không thể chết được a, hai cái bảo tiêu sợ hãi kêu lên. Nếu tại bọn họ dưới sự bảo vệ Sử Thống xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng trốn không thoát trách nhiệm. Trần Thiên Minh nghe hai cái bảo tiêu nói hắn như vậy cũng luống cuống, vội vàng đã chạy tới cầm lấy Sử Thống tay, cẩn thận tìm kiếm Sử Thống có sao không. Trong đó một cái bảo tiêu hung hăng địa đứng lên trừng mắt Trang Phỉ Phỉ. Trang tiểu thư, ta biết chúng ta thiếu gia có khi phiền đến ngươi, nhưng ngươi về phần đối với hắn như vậy sao? Hắn vừa rồi là loạn có hay không xem xét Sử Thống thương thế, hiện tại hắn biết không có chuyện cũng yên lòng. Trang Phỉ Phỉ tức giận nói, các ngươi thiếu gia là có lúc phiền ta sao? Mỗi ngày chạy tới phiền ta đã ảnh hưởng đến học tập của ta cùng với cuộc sống, ta từng đã cảnh cáo hắn để hắn đừng tới quấy rầy ta, bằng không ta sẽ đối với hắn không khách khí. Còn lại các ngươi không cần lo lắng, hắn không chết được, ta chỉ là đánh ngất xỉu hắn mà thôi. Lão gia của chúng ta sẽ tìm phụ thân của ngươi. Bảo tiêu lớn tiếng nói, bởi vì hắn là hạ người không thể đối Trang Phỉ Phỉ như thế nào, thả Trang Phỉ Phỉ võ công của so với bọn hắn cao, bọn họ cũng không làm gì được nàng. Tốt, các ngươi trở về nói cho Sử lão gia tử đi sao? Trang Phỉ Phỉ cười lạnh, bản thân ta muốn nhìn Sử lão gia tử nghe được con của hắn cả ngày quấn quýt lấy ta sẽ như thế nào nói. Kia bảo tiêu không nói gì, đúng vậy, việc này vốn chính là chính mình thiếu gia là không đối, nếu nói cho Sử lão gia tử khẳng định mắng Sử Thống một chút nhưng lại sẽ xử phạt bọn họ. Ai thiếu gia sai trước đây, Trang Phỉ Phỉ tuy rằng đánh ngất xỉu thiếu gia xuống tay nặng một chút nhưng bọn hắn cũng là không dám đối Trang Phỉ Phỉ như thế nào. Trần Thiên Minh cũng đứng lên, hắn ngay lúc đó Sử Thống chỉ là bị đánh ngất xỉu, nhiều nhất là vết thương nhẹ mà thôi, hắn cũng yên tâm xuống dưới, hắn đối bên cạnh bảo tiêu nói. Các ngươi trước đem các ngươi thiếu gia phù trở về đi. Hảo, chúng ta đây đi trước. Hai cái bảo tiêu ôm Sử Thống đi trở về. Trần Thiên Minh xoay người đối Trang Phỉ Phỉ nói. Ngươi chính là này Phỉ Phỉ. Ngươi vừa rồi việc làm có phải hay không hơi quá đáng một chút. Trang Phỉ Phỉ vốn nghĩ đến Trần Thiên Minh cũng là Sử Thống bảo tiêu, hiện tại nghe Trần Thiên Minh nói lời như vậy nàng không khỏi nhíu mày nói. Ngươi là ai? Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ta là Sử Thống bằng hữu, ngươi làm như vậy hơi quá đáng, ngươi hẳn là trở về cùng Sử Thống giải thích. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Em nữ nhân này đương mình là tiên nữ, đem Sử Thống khiến cho không thấy tiền còn đánh Sử Thống. Trần Thiên Minh, việc này không liên quan ngươi sự. Cửu ca thấy Trần Thiên Minh xuất đầu, hắn sợ Trang Phỉ Phỉ không là đối thủ, vội vàng đứng ra giữ gìn Trang Phỉ Phỉ. Cửu ca, việc này cũng không quan chuyện của ngươi, ta chỉ là nhìn bất quá mắt, vừa rồi nữ nhân này làm hại bằng hữu của ta không thấy ba vạn, hơn nữa không là lần đầu tiên, không chỉ như thế còn đem hắn đánh ngất xỉu. Trần Thiên Minh nói. Cửu ca lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh, người khác sợ ngươi ta nhưng không sợ ngươi, việc này ta quản định rồi, có ta ở đây ngươi đừng suy nghĩ động Phỉ Phỉ một sợi lông. Nói xong cửu ca đứng ở Trang Phỉ Phỉ phía trước, nhìn hắn bộ dáng chuẩn bị suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh động thủ. Trang Phỉ Phỉ đối diện tiền Trần Thiên Minh sinh ra tò mò, nàng không biết Trần Thiên Minh là ai nhưng có thể làm cho cuồng vọng cửu ca nói lời như vậy, Trần Thiên Minh nhất định là không thể so thái tử đảng kém người. Diệp Đại Vĩ chứng kiến Trần Thiên Minh cùng cửu ca muốn đánh nhau, hắn vội vàng đã chạy tới nói. Thiên Minh, cửu ca, mọi người có chuyện từ từ nói, không muốn động thủ. Trần Trung, đây là ngươi đừng động, là ta không quen nhìn cái kia giao cái gì đều là hắn lợi hại biểu tình. Cửu ca nghĩ khuya ngày hôm trước mấy người bọn họ bị Trần Thiên Minh quá chén nhưng lại náo loạn chê cười, hắn đã nghĩ tức giận. Trần Đồng, ta hôm nay vô luận như thế nào phải để này Trang Phỉ Phỉ tiểu thư trở về cùng Sử Thống giải thích, làm người không thể quá phận. Trần Thiên Minh nói. Diệp Đại Vĩ thấy cửu ca cùng Trần Thiên Minh đều nói như vậy, hắn liền hiện lên một thân cố ý ngượng ngùng địa xem bọn hắn không biết như thế nào cho phải. Trần Thiên Minh hướng cửu ca bên người đi qua tới, nhưng đến gần cửu ca bên người lúc hắn cảm giác được cửu ca trên người ra một cổ cường đại luồng khí lưu ngăn cản hắn tiếp tục phía trước. A trách không được cửu ca kiêu ngạo như vậy, nguyên lai hắn là một cao thủ. Trần Thiên Minh từ kia cường đại luồng khí lưu cảm giác được cửu ca võ công của rất cao, có thể tại kia chút kim bài giết trên tay. Bất quá võ công như thế Trần Thiên Minh hay không để vào mắt, hắn không phải nghĩ đắc tội cửu ca nhưng giống Trang Phỉ Phỉ như vậy chơi Sử Thống còn đánh Sử Thống, chuyện tình để hắn nhìn không vừa mắt. Hắn muốn cho Trang Phỉ Phỉ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng rằng chính mình nhà cái lợi hại có thể khi dễ người. Vì thế Trần Thiên Minh cũng vận công ra một cỗ vô thanh vô tức chân khí nhằm phía Cửu Ca chân khí. Cửu Ca cảm giác được Trần Thiên Minh nội lực cường đại, hắn khẽ cắn môi sử xuất toàn lực ngăn cản Trần Thiên Minh đi tới. 3. Cửu Ca bị Trần Thiên Minh nội lực đánh trúng, hướng hữu tránh đi 3 bước. Lúc này cái kia kêu Thôi Xây Học người trẻ tuổi từng bước bay vọt bay đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tới nữa cũng không quái lạ ta không khách khí. Xây Học hắn chính là lần trước phái người theo các ngươi luận võ cho các ngươi tiểu cao thua Trần Thiên Minh. Cửu Ca không thể tưởng được Trần Thiên Minh võ công của cao như thế cường. Nhưng hắn cũng biết bởi vì kỷ luật vấn đề hắn là không thể ở trước mặt mọi người nói ra Trần Thiên Minh là hổ đường thân phận, bởi vì Mạnh Nghĩa cùng với Trang Phỉ Phỉ là lục đại gia tộc người, nhưng bọn hắn dù sao không phải phía chính phủ người. Thả nơi đây lại là công chúng trường hợp tùy tiện công khai Trần Thiên Minh hổ đường thân phận là chịu lấy kỷ luật xử phạt. A, nguyên lai là hắn. Thôi Xây Học gật gật đầu, hắn tay nắm vừa nhấc hướng về Trần Thiên Minh, tay nắm trưởng mở ra, trong lòng bàn tay có hắn căn cứ chính xác văn kiện. Bất quá Thôi Xây Học sợ người khác chứng kiến hắn chỉ là tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền sáng một lần liền thu lại. Toàn văn tự hãy đọc đổi mới nhanh hơn đều ở máy tính đứng. Pao Xuom chạm điện thoại di động. Ở Pao Xuom ủng hộ văn học ủng hộ Pao Su 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Trần Thiên Minh hay thấy được Thôi Xây Học là long tổ người, hình như là tuần để cho linh tinh thân phận rất cao. Nghe Hứa Bách trước kia hướng hắn giới thiệu long tổ Lý Tuần để cho là phụ trách kiểm tra các tỉnh long tổ nhân viên, có quyền thuyên truyền các nơi long tổ nhân viên, tự tương đương với long tổ lý kỷ luật nhân viên. Người có biết ta là ai chưa? Thôi Xây Học vẫn nói. Suy nghĩ Thôi Xây Học như vậy, căn cứ chính xác văn kiện người bình thường là không biết, bọn họ còn không biết long tổ cùng với hổ đường là cái gì tổ chức. Thân phận của bọn họ chỉ là tại chính phủ ngành hoặc là chấp pháp cơ cấu các ngành mới biết được. Ta đã biết. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, hắn không biết này Thôi Xây Học tự nói với mình hắn là long tổ người là có ý gì, chẳng lẽ hắn là sợ chính mình ỷ vào hổ đường người khi dễ bọn họ sao? Ha ha, hắn cũng quá đề cao chính mình, giống Cửu Ca những người đó không sợ long tổ, hổ đường long tổ tại bọn họ mắt lý không đáng kể chút nào. Bất quá ta không biết ngươi là có ý gì, ta bây giờ là làm chuyện riêng của mình, ta cũng không biết ngươi bây giờ là làm việc tư hoặc là phòng làm việc sự. Ta... Thôi Xây Học bị Trần Thiên Minh này vừa hỏi nói không ra lời. Đúng vậy, đây là việc tư cùng công sự không quan hệ, mình tại sao vừa nghe Trần Thiên Minh là hổ đường người mượn ra làm chứng văn kiện đi ra đâu? Như vậy sẽ chỉ là để người ta chê cười. Trần Thiên Minh nói, tốt lắm, mời ngươi tránh ra, ta muốn cùng này Trang Phỉ Phỉ nói chuyện. Nếu ta không đâu, Thôi Xây Học vẫn nói, ta đầy trích hữu đắc tội. Trần Thiên Minh cười nói. Trách không được này Trang Phỉ Phỉ, ngay lúc đó tại như vậy như nguyên lai có người ở vi nàng chỗ dựa. Trang Phỉ Phỉ càng như vậy Trần Thiên Minh càng là muốn cho nàng biết không có thể sằng bậy. Cùng Thạch Đầu ở chung lâu như vậy Trần Thiên Minh đã đương sử thống là bằng hữu. Trần Thiên Minh đi thẳng về phía trước. Thôi Xây Học cũng nghe đến lần trước long tổ cùng hổ đường luận võ chuyện tình, hắn vì cái kia vô dụng tiểu cao mà tức giận. Hôm nay có cơ hội có thể cùng Trần Thiên Minh tỉ thí này chính hợp hắn toan tính. Hiện tại Trang Phỉ Phỉ cũng là phi thường giật mình, nàng không thể tưởng được sử thống cái kia cái kêu Trần Thiên Minh bằng hữu lợi hại như vậy, một xuất thủ tựu đánh đuổi Cửu Ca, hơn nữa nhìn Cửu Ca bộ dáng giống như cũng là hợp tình lý. Này Trần Thiên Minh rốt cuộc là thân phận gì, hắn không sợ thái tử đảng Cửu Ca sao? Thả này kêu Thôi Xây Học người hình như là cái gì người của tổ chức, hắn hướng Trần Thiên Minh sáng thân phận, Trần Thiên Minh cũng không sợ hai người bọn họ muốn đánh nhau. Trời ạ, hôm nay là làm sao vậy? Người nơi này trừ mình ra cùng Mạnh Nghĩa giống như đều là một phát dậm chân địa, đều phải vẫy trên tam vẫy người. Mà Mạnh Nghĩa cũng nhìn hồ đồ, hắn không biết Trần Thiên Minh lúc cái gì thân phận dám cùng Cửu Ca gọi nhịp. Tránh ra, Trần Thiên Minh phất phất tay, hắn hướng Thôi Xây Học tả thắt lưng đánh tới. Vì không cho long tổ người biết thực lực của chính mình, Trần Thiên Minh cố ý chỉ dùng 5 thành công lực. Thôi Xây Học thấy Trần Thiên Minh hướng chính mình công kích, hắn vội vàng đem thân vừa chuyển né tránh Trần Thiên Minh một chưởng này. Đồng thời Thôi Xây Học một cái hướng quyền đối với Trần Thiên Minh trong ngực đánh tới, còn lại hắn một tay kia lấy trường hóa đao bổ về phía Trần Thiên Minh cổ. Hừ, Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao mình đã đắc tội Cửu Ca cũng không ư đắc tội những người khác. Từ ngày đó theo chân bọn họ uống rượu đích tình cảnh xem ra bọn họ đều đối với mình có địch ý. Hơn nữa vừa rồi Trang Phỉ Phỉ đánh người bọn họ không quản, chính mình muốn tìm Trang Phỉ Phỉ lý luận, bọn họ muốn nhúng tay vào này hết thảy tuyên bố là che chở. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh một cái đẩy trưởng hóa giải Thôi Xây Học này hai chiêu công kích, sau đó lại xoay tròn sau đẩy trưởng trực tiếp đem Thôi Xây Học cấp đẩy ra. Trần Thiên Minh đẩy ra Thôi Xây Học liền đi tới Trang Phỉ Phỉ bên người cười nói. Người đánh Sử Thống ngươi có thể hướng hắn giải thích sao? Nếu Trang Phỉ Phỉ trích đánh Sử Thống một cái tát coi như xong, hắn còn đem Sử Thống đánh ngất xỉu đánh thành vết thương nhẹ. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Trang Phỉ Phỉ tức giận nhìn Trần Thiên Minh. Tại lục đại gia tộc trẻ tuổi trong đồng lứa, Trang Phỉ Phỉ võ công của xem như nổi tiếng, nàng cũng không tin Trần Thiên Minh võ công của cao như vậy. Nhìn Trang Phỉ Phỉ nhanh như thiểm điện một quyền, Trần Thiên Minh cau mày hơi hơi tiến về phía trước một bước, dễ dàng bắt lấy Trang Phỉ Phỉ đích cổ tay, sau đó tại Trang Phỉ Phỉ trên người điểm vài cái. Người muốn làm gì? Trang Phỉ Phỉ giật mình nhìn Trần Thiên Minh nói. Nàng cảm giác chân khí của mình vận hành đắc có điểm không khoái. Không có gì, ta chỉ là muốn ngươi hướng Sử Thống nói lời xin lỗi, ta biết hắn theo đuổi ngươi không đúng, nhưng ngươi cũng trả thù, ngươi làm hại hắn đi hai lần khách quý phòng, hơn nữa ngươi nếu trực tiếp cự tuyệt hắn không chơi, hắn gọi điện thoại cho hắn lời nói, phòng chừng mấy ngày này hắn chắc là không biết lão quấn quýt lấy của ngươi. Trần Thiên Minh nói. Thôi Xây Học cùng với cửu ca bảo tiêu toàn bộ vây lại đây, bọn họ nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh giống như muốn đem Trần Thiên Minh cấp ăn như vậy. Trần Thiên Minh quét bọn hắn liếc mắt một cái lạnh lùng nói. Có phải hay không các người không nói lý? Ta cảm thấy đắc này đã rất không tệ, nếu không các ngươi để cho ta một cái tát đem các ngươi đánh ngất xỉu, sau đó nói một tiếng xin lỗi coi như xong, các ngươi cảm thấy được như vậy được không? Cách chương.